kinh hay nằm co ro một mình. Mèo miêu bạn của em hay cùng em đùa giỡn, chú mẹ nhỏ thân thương không giận nhau bao giờ. Giận nhau.